Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 353, bàn về tao cảnh giới tối cao. Một câu lỡ lời hoặc là cố ý nhắc nhở, Trương Bân không muốn đi truy cứu, nhưng chính là bởi vì những lời này vốn là toàn bộ giả thiết liền có thể thành lập. Quân đội có một cái gì đặc chiến ngành. Tên là Tiềm Long, ý tứ chính là một cái lẻn vào đáy biển Long. Người bình thường không thể nhận ra, chỉ nghe tên không thấy kỳ hình. Nhưng Tiềm Long là Thiên Châu quân khu tên gọi chung. Đặc chiến bộ đội là quân khu tinh nhuệ. Nhưng xem qua bộ đội đặc chủng cũng phải biết. Đây là muốn trải qua tầng tầng tuyển chọn. Cuối cùng mới có thể trở thành một phần tử. Hoàn cảnh nơi này so với còn lại địa phương càng phức tạp. Bên trong thế lực hoành sinh, coi như hoàn toàn rốt cuộc quân đội, trung thành với Long Ngạo Thiên, trung thành với Cửu Châu Hoa Hạ thế lực, trung thành cùng thực lực cũng liệt vào đệ nhất. Ngươi là đến từ cái kia địa phương đi. Bất quá ta nhớ cái kia địa phương muốn đi ra cũng không phải là vậy thì đơn giản. Nếu không phải ngươi chính là đội dự bị viên, nếu không phải là mang theo người khác mệnh lệnh. Là hắn muốn ra tay với ta rồi a hát. Mọi người trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Này chẳng lẽ còn là có lớn hơn dưa ăn. Vương Tiểu Nhị trong mắt nghi ngờ bắt đầu biến mất. Hắn đang buồn bực đâu rồi. Thật tốt thế nào tới một cái bảo tiêu. Nhưng mà này còn là con ngày đầu tiên đến. Vốn là muốn an bài một chút hoan nghênh hội. Party vừa mới bắt đầu liền bị Như Yên gọi tới. Vốn là Vương Tiểu Nhị cũng không muốn Vương Hiểu đến, bởi vì hắn không biết người này cụ thể ý đồ. Nhưng bây giờ minh bạch, không phải là Vương Triều đối với hắn bất mãn, cũng không phải cuối cùng ông chủ giám thị, mà là vì Trương Bân. Trong lúc nhất thời Vương Tiểu Nhị chỉ cảm thấy lạnh xuyên tim. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu hết thảy các thứ này đều là cái cục. Hắn còn ngây ngốc bị đương thành cướp mà không biết. Có lúc biết quá nhiều cũng không là một chuyện tốt. Ngươi làm thật là quá đáng. Có vài người không nhìn nổi. Trương Bân tuét miệng cười một tiếng. Lông mày nhướn lên nhìn bằng nửa con mắt tư thái một chán trọn vẹn. Ta Trương Bân từ đến nay. Dãi nắng dầm mưa. Thanh bang đè ta. Ta liền phá hủy nó. Ám hường diệt ta. Ta liền giết sát. Võ đạo hiệp hội lấn ta. Ta liền đả quán, chỉ bằng ngươi, không đáng chú ý, Trương Bân ngươi còn quá trẻ, có một số việc nhìn hay lại là quá mặt ngoài, cái thế giới này cũng không phải là dựa vào không sợ tâm liền có thể không sợ hãi. Vương Hiểu nhìn, niên cấp còn không có Trương Bân đại, nhưng là nói chuyện đặc biệt thành cũ, thật giống như một cái người trung niên như thế, Trương Bân rất không thích người khác như vậy nói chuyện cùng hắn. Thực vậy, cái thế giới này với hắn mà nói vẫn là rất xa lạ. Rằng khắp nơi thế lực cùng bí mật cũng hoàn toàn không phải hắn có thể tiếp xúc. Nhưng là có một cái Trương Bân một mực minh bạch, nhân bất tử hết thảy đều không phải là một chuyện. Lại năm chữ giải thích, thần mã đều là phù vân, làm ác giả nhất định có ác báo. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Trương Bân như cũ không sợ hãi. Hắn biết như vậy nói hậu quả là cái gì. Nhưng vẫn là mới vừa rồi ý tứ. Vương Hiểu trong mắt lạnh ý càng ngày càng nặng. Trong không khí vốn là có chút âm lương. Lúc này mọi người cảm thấy càng vắng lặng. Không khỏi cũng hướng lò sưởi áp sát. Ta chờ ngươi. Vương Hiểu thẳng nhìn chằm chằm Trương Bân phun ra ba chữ. Từ mở ra hoảng hốt nhảy xuống, té chết ngươi, Trương Bân thụ một ngón giữa, hắn khinh công cũng không có như vậy được, này dưới trời chiều mặc dù đi không có cái gì vấn đề, nhưng rơi xuống đất tư thế tất nhiên không có đối với phương soái. Vì vậy Trương Bân nhìn cũng không nhìn từ thang lầu bước từ từ đi xuống, Vương Tiểu Nhị thở phào nhẹ nhõm, nếu như hai người ngươi thật đánh gặp họa hay là hắn. Tháng trước công trạng không có đạt tiêu chuẩn, đưa đến hắn ứng tiền rồi rất nhiều. Vương Hiểu ý đồ chưa chắc không có cái ý này. cho ta nhìn xem, trong truyền thuyết quân đội thực lực mạnh bao nhiêu đi. Trương Bân toàn thân phòng bị, đối mặt không biết địch nhân, khinh thường kết quả chỉ có thể là thua thiệt. Đội trưởng để cho chúng ta lúc thi hành nhiệm vụ sau khi quên tên mình lai lịch. Nhưng đối với ngươi có đặc ai chiếu cố? Tiềm Long đội dự bị, không số 13 Vương Hiểu. Vương Hiểu nhàn nhạt nói, Trương Bân biết quân đội bên trong trên căn bản đều là danh hiệu để gọi với nhau. Là chính là ẩn núp tính, mà Vương Hiểu có thể nói cho hắn biết. Nhiều như vậy, cũng coi là nhìn lên hắn. Quê nhà ta có câu cách ngôn, liền làm tới mà không hướng vô lễ vậy. Đợi một hồi ta sẽ cho ngươi một cái thể diện địa kết cục. Dù sao đại biểu Long Ngạo Thiên mặt mũi, nếu như ta xuất thủ quá nặng hắn vẫn không thể đích thân ra tay. Ngươi sai lầm rồi, lần hành động này là Vương tham mưu ý tứ. Lý Bạch cũng đúng ta có ân, đều giống nhau, các ngươi rắn chuột một ổ. Trương Bân bĩu môi một cái. Chú ý ngươi thái độ. Vương Hiểu có chút tức giận. Bọn họ đại biểu là chính nghĩa nhất phương, bị đương thành rồi tà ác. Mặc dù hắn lần này đi ra quả thật có chút không hợp quy củ, nhưng là không cho phép người khác như vậy bêu xấu. Ta thái độ chính là đánh tới ngươi phục. Cuối cùng một chữ hạ xuống, Trương Bân thuận trong nháy mắt ra tốc vọt tới. Quân đội học tập đều là kỹ thuật giết người, hơn nữa đều là cổ võ cùng hiện đại hóa kết hợp. Từng chiêu từng thức đều là tối vi tinh giản, nhưng cũng là hữu hiệu nhất phương thức. Vương Hiểu một quyền thẳng đến Trương Bân cổ họng, bình thản không có gì lạ, một chiêu chỉ cần một chữ mau liền có thể tạo thành một cái sinh mệnh biến mất, nhưng Trương Bân có thể không là người bình thường. Ngắn ngủi nửa năm trải qua vô số lần chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải là giống như Tiểu Bạch. Trước tiên liền đoán được tốt nhất né tránh phương thức, thân thể hơi cong một chút khúc, đầu gối chợt phát lực đá tới. Vương Hiểu thoáng qua một tia kinh ngạc, phần này ung dung chỉ có ở đồng đội trên mặt thấy qua. Nhưng bọn hắn huấn luyện không chỉ có riêng là bắt chước, càng là trải qua vô số lần thời khắc sinh tử khảo nghiệm. Vô luận ở lúc nào cũng có thể giữ một viên lạnh nhất tĩnh tâm. Vương Hiểu không thể không biến chiêu, nếu không mà nói còn không có cào nát Trương Bân cổ họng. Chính mình trước hết trúng chiêu, mượn Trương Bân ra chân. Vương Hiểu lật một cái bổ nhào, từ dưới đi xuống một chưởng đánh xuống. Diệt thiên thập tự đệ bát chạm. Trương Bân không tránh không né, trực tiếp dùng tới mạnh nhất chiêu thức, thích hợp đối thủ rất khó gặp phải. Mới vừa rồi giao thúc lúc đó sau khi, Trương Bân cũng cảm giác được, Vương Hiểu cảnh giới gần giống như hắn, đều là thuộc về bốn giữa, ngay cả ý thức cũng chênh lệch không bao nhiêu. Dưới tình huống này chỉ sẽ xuất hiện trường kỳ kháng chiến quá trình, nhưng Trương Bân lại cứ thiên về không muốn như vậy. Dứt khoát một chiêu định thắng thua, dưới tình huống này đối với Trương Bân có chút bất lợi. Vương Hiểu từ dưới đi xuống A tiếp nhận địa thế ưu thế, mà Trương Bân bị động phòng ngự, cái này ở thế cục bên trên liền có chút rơi vào hạ phong. Phanh, hai người chạm nhau một trường, Vương Hiểu mượn Trương Bân trưởng lực rơi vào một thước xa. Trương Bân sắc mặt cổ quái nhìn Vương Hiểu. Mi mắt trung lóe quang mang, ngươi thế nào còn không đảo? Mới vừa nói xong, Vương Hiểu liền phốc phun ra một ngụm máu tươi. Trương Bân lắc đầu một cái, không thể không nói Vương Hiểu thật sự là quá gượng chống rồi. Mặc dù Vương Hiểu chiếm cứ địa thế, nhưng Trương Bân dựa vào đại địa hạ bàn thật vững vàng. Diệt thiên kèm theo tâm thần công kích để cho Vương Hiểu chớp mắt thất thần. Trong chớp nhoáng này sơ hở để cho Trương Bân bắt. Trên thực tế mới vừa rồi âm thanh chính là Trương Bân đánh trúng Vương Hiểu thanh âm. Một trường đem Vương Hiểu thể lực tụ tập cường độ đánh tan. Lục phủ ngũ tạng nhận được bất đồng trình độ tổn thương. Mà Vương Hiểu cũng là ngoan nhân một cái. Dưới tình huống này còn gượng chống đến lui về phía sau. Tinh huyết đảo hành nghịch thi dưới tình huống.